Chương 08, cho mạ đạ dạ buộc xuống một cây gai. Nhìn thấy dạ ổ sủ kẹ một bộ không đáng kể dáng dấp, sen rủ tổ bị dạ mạ thân thể đột nhiên biến mất. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ sắc mặt nghiêm túc, khỏe miệng lộ ra một luồng cười gằn. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn ta dạy cho ngươi phế tích bên trên. Hai bóng người nhanh chóng dây dưa đến đồng thời, không trung không ngừng truyền đến binh binh bảng bảng binh khí va chạm tiếng, lập tức bóng người lui lại, lập tức lại dây dưa đến một khối, như vậy nhiều lần. Sau đó dây ổ sủ kẻ bóng người lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hơi kinh ngạc nhìn xuất hiện ở cách đó không xa tổ bị ra mạ, lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Nhìn lại một chút tổ bị ra mạ, hiện tại chính đang miệng lớn thở hổn hển, hắn cái kia cầm phi tiêu tay phải trên cánh tay, có một đạo rõ ràng vết thương. Xạ tổ dây ổ sủ kẻ không có tác dụng lang nha động, đồ chơi kia quá to lớn, không thích hợp nhanh nhẹn thời điểm chiến đấu dùng. Ngược lại, trên tay hắn, có một cái mang theo điện quang bảo kiếm, lôi thần chi kiếm ta liền nói ngươi từ đâu tới dũng khí khiêu chiến ta, hóa ra là hoàn thiện phi lôi thần á. Xạ tổ dây ổ sủ kẻ nụ cười nhạt nhòa nói. Phải biết, phi lôi thần thuật âm dương hỷ dị xỉn trên thực tế là thời không ni rút, này có thể không dễ như vậy nghiên cứu cùng hoàn thiện, không nghĩ tới, sen dù tổ bị giả mạ lại hoàn thiện nó khuyết điểm. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài, ta cu nở dê không kém tê tổ bị giả mạ nói, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo vẻ mặt đột nhiên quất một cái, lập tức trở nên hơi thống khổ, vốn định khoe khoang một hồi hắn, trực tiếp kéo đến cánh tay hắn trên bị giả ổ sủ kẻ cắt rời vết thương. Hắn hiện tại phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, nhưng la mạnh hơn giả ổ sủ kẻ đây. Thế nhưng hắn lại còn là bị dạy ổ sủ kẻ đả thương cái này đào thương bất nhập khốn nạn ở vừa giao thủ thời điểm sẻn rủ tổ bị giả mạ nhưng là cu nở dê đâm chúng rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vài nói. Có thể vấn đề là cái tên này thân thể, căn bản không đâm vào được á lần này, liền làm cho sẻn rủ tổ bị giả mạ có chút chật vật. Ngươi rất tốt, thế nhưng chỉ dựa vào phi lôi thần, ngươi thật giống như giúp không được hạt hỉ giả mạ quá nhiều ta chính là đứng ở chỗ này để ngươi đâm. Ngươi e sợ đều không có biện pháp bắt ta, ngươi ở bên cạnh chém, mà ta, ngủ một giấc đều được. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Nhưng la dạy ổ sủ kẻ trong giọng nói cái kia mang theo rất rõ ràng trào phúng mùi vị, để sẻn rủ tổ bị dạ mạ phi thường không cam lòng. Tên khốn kiếp này nằm ngủ đều được hắn là cảm thấy ta không cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự, không có sợ hãi sao tại sao, từ nhỏ đến lớn ta đều thắng không được hắn sẻn rủ tổ bị dạ mạ mặt lạnh, ở trong lòng gào thét. Lui ra đi ngươi ngay ở sẻn rủ tổ bị giả mạ rơi vào phẫn nộ thời điểm, một thanh âm từ bên thai của hắn vang lên. Làm Uchiha mạ đạ giả âm thanh xuất hiện ở sẻn rủ tổ bị giả mạ bên thai lúc, hắn liền tỉnh lại, liếc mắt nhìn xa xa đại ca cái kia nghiêm túc sắc mặt, tổ bị giả mạ vẫn là quyết định rời đi. Tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận, dù cho là hoàn thiện phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn. Hắn cu nở dê vẫn không phải là đối thủ của xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Nhìn xuất hiện Uchiha mạ đạ dạ, hắn biết, thơ y gian sau nào y, là Uchiha mạ đạ dạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Này, dạy ổ sủ kẻ, không phải ta nói ngươi, ngươi đây là cần gì chứ đem hạt hỉ dạ mạ đều bước đến mức độ này, ngươi đúng là cái quái vật ta. Uchiha mạ đạ dạ nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, sâu sắc thở dài một hơi. Ba người bọn họ kề vai chiến đấu lâu như vậy, xem ngày hôm nay như vậy tiếp cận không chết không thôi cục diện, còn đúng là khiến người ta không nghĩ tới. Thậm chí ở thiết kế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước, Uchiha mạ đạ dạ đều không thể tin được hạt hỉ dạ mạ sẽ làm ra quyết định như vậy, QNZ không thể tin được, dạy ổ sủ kẻ lại gặp điên cuồng như vậy. Nguyên bản còn đang do dự tiêu hao chiến sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ, bởi vì sẻn rủ tổ bị dạ mạ mang đến một phần quyển xa cờ hờ. Thay đổi hắn cái kia nhẹ dạ chủ ý nếu không là Uchiha bộ tộc người với hắn xác nhận tin tức này, Uchiha mạ đạ dạ đều không thể tin được, Sato dạ ổ sủ kẻ lại gặp chảo bốn quốc nỉ dạ tới làm thân thể thí nghiệm thậm chí trong thôn không ít tội phạm cũng bị Sato dạ ổ sủ kẻ chộp tới làm hắn cái kia cái gọi là trường sinh thí nghiệm cùng cấm thuật thí nghiệm, này chạm được sẻn dù hạt hỉ ra mạ điểm mấu. Chốt! Nếu không thì, lấy sẻn dù hạt hỉ ra mạ tính cách, hắn làm sao sẽ đồng ý để các quốc gia nỉ dạ đi làm tiêu hao chiến ha ha, ta ép hắn mạ đạ dạ, ngươi nói một chút, xạ tổ bộ tộc bởi vì sẻn du bộ tộc mà diện, mà ta qua nhiều năm như vậy theo hạt hỉ dạ mạ làm bao nhiêu sự tình chiến đấu bao nhiêu lần lẽ nào ta nhẫn đạo có lỗi sao. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nói, mạ đạ dạ, kỳ thực ngươi cũng biết có đúng hay không, nhận rồi nếu như không thể nhất thống lời nói, sớm muộn còn có thể lại bạo phát chiến tranh, hạt hỷ dạ mạ. Cái kia hòa bình giấc mơ, chỉ có thể ở trong thôn có việc du nở dê, đối mặt các quốc gia cửu thị, coi như cổ nổ hạ có thể thả xuống cửu hận, bọn họ có thể thả xuống sao đừng quên. Hỏa quốc nhưng là chiếm cứ toàn bộ đại lục màu mỡ nhất địa bàn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói sâu sắc đâm vào hữu trí hạ mạ đạ dạ trong lòng. Ở hắn phát hiện các thôn nì dạ đang xem hướng về những thôn khác tử nì dạ lúc, ánh mắt kia mang theo cửu hận, mạ đạ dạ liền biết, hạt hì dạ mạ lý tưởng, quá mức tốt đẹp, thế nhưng hiện thực nhưng là như vậy gian nan. Thế nhưng này dù sao cũng là hạt hì dạ mạ giấc mơ. QNZ là giấc mộng của hắn A đang không có bị làng cùng tộc nhân phản bội trước mạ đạ dạ, đối với hòa bình khát vọng, không chút nào so với hạt hì dạ mạ thấp, hắn đệ đệ, nhưng la hầu như đều chết ở sẻn gỗ củ thời loạn lạc bên trong A vì lẽ đó mạ đạ dạ mới gặp đồng ý vì là hạt hì dạ mạ xuất lực, thả xuống sẻn rủ cùng ủ trí hạ cứu hận, đồng thời sáng lập làng La Hung Chi, hắn cùng hạt hì dạ mạ. Nhưng là bằng hưu tốt nhất hạt hỉ giả mà biết mạ đạ giả am hiểu hỏa độn âm dương. Cả tổng, vì lẽ đó làng thủ lĩnh gọi hồ cả, mà mạ đạ giả biết hạt hỉ giả mà am hiểu một độn, vì lẽ đó làng gọi cô nô hạ. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ có thể vẫn như cũ mang theo một điểm quật cường ủ trí hạ mạ đạ giả, Sato ra ổ sủ kẻ biết, tuy rằng hiện ở không thể thuyết phục ủ trí hạ mạ đạ giả. Thế nhưng hắn lời đã ở ủ trí hạ mạ đạ giả trong lòng buộc xuống một cây gai. Trong tương lai, có thế mạ đạ dạ liền sẽ nhanh hơn hắc hóa, đến vào lúc ấy, hắn liền sẽ rõ ràng, chỉ có nhất thống nì dạ, trở thành trí cao vô thượng kẻ thống trị, nhẫn giới, mới có thể nên đón chân chính hòa bình. Tuy rằng trên thực tế, Sato Zao Sủ kẻ chính là thực hiện hắn trở thành nhẫn giới vương giả dạ tâm, thế nhưng này cùng hòa bình cũng không mâu thuẫn. Đợt, mỗi ngày giữ gốc 5 canh, tranh thủ 8 càng. Thành tích có thể lời nói lên ra mỗi ngày 10 chương, trang web hạn chế, một ngày nhiều nhất chỉ có thể càng chương 10. Phi lục hiện ở phía sau đài số liệu quá nước, hoàn toàn không thấy được chính mình có mấy cái độc giả, điện thoại di động quả thực cái kia fans chỉ là giả. Điểm một chương sẽ thêm một cái fans, một lần nữa mở ra liền lại lặp lại tiếp tục tăng cường, chúng ta đều cho chính ta bỏ thêm nhanh 20 fans, vì lẽ đó fans chỉ mất đi tham khảo ý nghĩa. Độc giả các đại lao nếu như yêu thích quyển sách này lời nói, đầu cái nguyệt phiếu hoặc là hoa tươi hoặc là nguyệt phiếu hoặc là khen thưởng đều được, để ta thấy có độc giả đồng ý truy đọc là được. Ta xem hồ cả thời điểm QNZ có chính mình lý giải, đại gia không giống cái nhìn rất bình thường, ngược lại đồng nhân tiểu thuyết, thoải mái là được.